Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một số ngụ ý bí ẩn về việc mình đã lần ra một dấu vết rất lạ lùng và con lửa đó đã tìm mình. Bất luận thế nào thì mình cũng sẽ còn sống ở đây lâu, và đấy chính là điều mong muốn duy nhất của mình. Nhưng mình mong ở đây không phải vì những món ăn và cái hầm rượu của bà Dubonnai, lạy Chúa. Mình mau chóng trở nên thờ ơ với tất cả những điều đó khi mà hàng ngày được ăn được uống đến no nê. Cái lý do chính chỉ là vì cái cửa sổ mà bà ta ghét cay ghét đắng và sợ hãi. Nhưng mình lại yêu quý vì từ đó mình thấy được Glazimoza. Khi bật đèn phòng mình thì mình không còn nhìn thấy nàng nữa. Mình căng mắt để xem liệu nàng có ra khỏi nhà không. Nhưng chưa bao giờ mình nom thấy nàng ngoài phố cả. Mình có một cái ghế bành tiện lợi và êm ái, cùng một cái chào màu xanh là cây tre ngọn đèn. Và cái đèn ấy tỏa ra sự ấm áp và tiện nghi. Ngài chánh cầm đã mang cho mình một gói thuốc hút. Chưa bao giờ mình được hút loại thuốc ngon như thế. Tuy nhiên, mình cũng không thể học hành được dù cho có tất cả những thứ đó. Mình tự bắt mình phải đọc hết 2 hay 3 trang. Nhưng sau đó, trong đầu mình xuất hiện một ý nghĩ cho thấy mình chẳng hiểu chữ nào trong số những điều vừa đọc. Mắt mình ghi nhận các con chữ, nhưng đầu óc mình thì chối bỏ tư duy. Thật lạ lùng, cứ như trong đầu mình đã treo tấm khẩu hiệu cấm vào vậy. Cứ như trong đầu chỉ cho phép vào đọc một ý nghĩ, Glazimoza. Chủ nhật, ngày 13 tháng 3. Sáng hôm nay, mình nhìn thấy một cảnh tượng nhỏ. Mình đi đi lại lại ngoài hành lang khi người hầu phòng đang dọn dẹp phòng mình. Trên khuôn cửa sổ bé trông ra sân có một cái mạng nhện. Con nhện vừa béo mẫm đang ở giữa mạng. Bà Dubonnai không cho phép quét bỏ đi vì giống nhện mang vận may mắn tới. Và nếu trong nhà không có nhện thì sẽ gặp điều kia xuôi xuống theo một sợi tơ. Nhưng người yêu của nó giờ đây cũng làm theo cách đó. Cả hai con nhện rơi xuống bệ cửa sổ. Con được gắng hết sức bình sinh để thoát khỏi sự chóc nã. Nhưng muộn mất rồi, bạn tình của nó đã dùng những cặp cẳng mạnh khỏe quặp chặt lấy nó và kéo nó về giữa tấm mạng. Đó chính là nơi vừa hoan lạc của chúng, giờ trở thành nơi sư chàm. Thoạt đầu, gã tình nhân kia toàn kháng cự. Nó nguèo ngoào co giật. Những cái chân yếu mềm của nó nhằm cố thoát ra khỏi những gọng ghìm ghê khiếp kia. Song của bạn tình không nhả nó ra chút nào. Nó dùng tơ nhện quấn chặt con đực trong vài phút để nó không thể động cựa được dù chỉ là một cái chân. Sau đó, con cái dùng những gọng ghìm bám chặt kia đè con đực và bắt đầu ngấu nghiến hút dòng máu tươi trẻ từ cơ thể gã bạn tình của nó. Mình đã nom thấy lúc cuối cùng, con cái khinh bỉ hất ra khỏi tấm mạng nhện cái cục lầy nhầy méo mó kia, cùng những cái cẳng và lớp da bị những sợi tơ quấn chặt. Ái tình của những con côn trùng kia là như vậy đấy. Chà, mình rất mừng vì mình không phải là con nhện đực trẻ trùng đó. Thứ hai, ngày 14 tháng 3. Mình hoàn toàn thôi không nhìn vào sách vở nữa. Suốt ngày mình chỉ ngồi bên cửa sổ. Thậm chí khi trời sập tối, mình vẫn tiếp tục ngồi đó. Những lúc ấy mình không còn thấy nàng, nhưng mình nhắm mắt lại và hình ảnh của nàng hiện lên trong mắt. Chà, trong nhật ký mình đã kể về bà Dubonnai, về ngày chánh cầm, về hai con nhện và nàng Glazimoza. Nhưng chưa có lời nào về những phát hiện mà mình phải có trong căn phòng này. Mình có lỗi cho việc ấy hay không nhỉ? Thứ ba, ngày 15 tháng 3. Bọn mình đã nghĩ ra một cuộc trò chơi lạ lùng, gồm Glazimoza và mình, và hai đứa mình chơi trò ấy cả ngày. Mình gật đầu với nàng và nàng cũng đáp lại ngay bằng một cái gật đầu. Sau đó, mình bắt đầu gõ các đầu ngón tay lên mặt kính. Khi nàng vừa nhận ra điều đó là nàng thực hiện cũng hệt như thế ngay. Mình ra hiệu với nàng bằng tay, nàng cũng đáp lại như vậy. Mình mấp máy môi như thể đang nói chuyện với nàng và nàng bắt chước ngay lập tức. Mình vuốt mái tóc lại đằng sau gáy và nàng cũng đưa tay lên trán tức thì. Những điều đó có vẻ hoàn toàn như trẻ con vậy. Thế là cả hai bọn mình đều cười, mà chỉ khẽ mỉm cười. Còn mình cũng có cảm giác mình cũng mỉm cười y hệt như thế. Song tất thảy những điều đó tuyệt không đến mức mù quáng, ngốc nghếch như đã có vẻ là vậy. Đó không phải là một sự bắt chước nhau một cách đơn thuần, vì nếu vậy thì cả hai chúng mình sẽ mau chán lắm. Không, ở đây sức mạnh ái tình của các ý nghĩ giữ một vai trò tích cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.